Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4760, xuất phát cờ thành ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh còn ở, liền có hy vọng nếu thật muốn trở về. Hứa Ích không dám tưởng tượng. Hứa Ích nhìn mắt Tiểu Khất Cái, trong lòng lại là than thở, dù sao cũng là chuyện của hắn, liền từ hắn tới bắt chủ ý đi. Chính mình thân là người ngoài, có thể giúp liền nhiều như vậy mà thôi. Hứa Ích cùng Mặc Liên Thành xác nhận biến, bọn họ chỉ cần đem Tiểu Khất Cái đưa đến cờ trong thành đầu, bản đơn lẻ liền về bọn họ. Hai bên nói thỏa sau, Mặc Liên Thành đáp ứng rồi Hứa Ích yêu cầu. Hứa Ích đem Tiểu Khất Cái lưu lại phía trước, ý vị không rõ mà lưu lại một câu. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, về sau, ta Hứa Ích không hề thiếu ngươi cái gì, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời này, tồn tại quyết biệt ý tứ. Khúc Đản Nhi đám người là nghe không hiểu, nhưng Tiểu Khất Cái rõ ràng nghe minh bạch, chậm rãi quỳ xuống, hướng đi xa Hứa Ích, liền dập đầu ba cái. Màn đêm buông xuống, bọn họ thu lưu Tiểu Khất Cái. Ngày hôm sau, Khúc Đản Nhi chờ sớm lên, thu thập một phen, liền vội vàng tân mua xe ngựa xuất phát. Dọc theo đường đi, Tiểu Khất Cái yên lặng đi theo bọn họ làm cái gì, hắn liền đi theo làm cái gì, nhưng là... Hắn một câu đều chưa từng theo chân bọn họ giao lưu quá, hắn loại này bảo trì khoảng cách cách làm, đảo đón ý nói hùa hai vợ chồng tâm tư. Bọn họ nguyên bản liền không nghĩ chọc không thể hiểu được phiền toái thượng thân, Tiểu Khất Cái có cái này tự mình hiểu lấy, theo chân bọn họ cố tình xa cách, tốt nhất bất quá. Hứa Ích ở bọn họ trước khi rời đi, còn đưa cho bọn họ một chương bản đồ. Mặc Liên Thành nhìn bản đồ, không sai biệt lắm tới cửa thành là lúc. Cuối cùng một lần trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Mặc Liên Thành ném cho Tiểu Khất Cái một viên dịch dung đan, phân phó hắn ăn vào. Đối với Mặc Liên Thành đám người, Tiểu Khất Cái trong lòng lộ ra phòng bị, bởi vậy, Mặc Liên Thành đưa hắn đan dược, hắn cũng không có lập tức dùng dịch dung đan. Chỉ chờ Mặc Liên Thành nói cho hắn dịch dung đan công hiệu, hắn mơ hồ một chút, như là tò mò thế giới này có loại này thần kỳ đan dược, nhưng thật ra yên lặng nhìn mắt Mặc Liên Thành. Không biết nghĩ đến cái gì, do dự một thời gian, mới đưa dịch dung đan nuốt phục. Tiểu Khất Cái kia thấy chết không sờn bộ dáng, kêu đoàn người vô ngữ. May mắn, thực mau, cửa thành liền tới rồi. Ở cửa thành trước, bọn họ giao nộp sở cần vào thành phí dụng, rất dễ dàng liền vào thành. Đi vào lúc sau, dùng quá dịch dung đan lúc sau, liền thay đổi dung mạo Tiểu Khất Cái lập tức xuống xe ngựa. Hắn không có cùng Khúc Đản Nhi bọn họ cáo biệt. Khúc Đản Nhi đám người cũng hoàn toàn không có dò hỏi hắn nơi đi ý tứ. Cờ thành là chi vương giới linh nguyên thạch tài nguyên phong phú nhất thành trì. Trên bản đồ mặt biểu thị, thải linh lâu kiến tại đây tòa thành trì nhất phồn vinh đoạn đường. Khúc Đản Nhi đám người buông Tiểu Khất Cái lúc sau, liền không có tiếp tục cưỡi xe ngựa, không nhanh không chậm mà hành tẩu ở đường phố. Việc quan trọng nhất, tự nhiên là phải nhanh một chút dung nhập tòa thành này, thu thập tin tức. Bởi vậy, vào thành không lâu, Mặc Liên Thành liền đem xe ngựa cấp bán trao tay. Đoàn người nhìn tùy ý, lại rất tự hạn chế mà đi ở trên đường phố. Phồn hoa đại thành, đường phố ầm ĩ, so với bọn hắn dọc theo đường đi trải qua thành trấn đều phải náo nhiệt. Đường phố hai bên nở khắp cửa hàng, rất nhiều là bán cùng linh nguyên tương quan đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên này người, chỉ là từ quần áo trang điểm đi lên nói. Liền so với kia cái chấn nhỏ người trên, tốt hơn rất nhiều. Thực rõ ràng là sinh hoạt tiêu chuẩn, cao thượng mấy cái cấp bậc. Trong đó, gặp được đến nhiều nhất, là một loại trên đầu mang vũ mũ, nho sinh trang điểm người. Vừa mới bắt đầu, Khúc Đản Nhi cho rằng loại này trang điểm, là bên trong thành một loại lưu hành. Nhưng nếu lưu hành, kia cũng quá nhiều người cùng phong đi. Tò mò dưới, tìm cái người qua đường đại thẩm dò hỏi. Kia đại thẩm lấy thiên ngoại lai khách ánh mắt, đánh giá nàng vài mắt. 4763, cách chương.